Vạn cổ luân hồi tháp, chương 5, khai linh khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhân đã có kế hoạch tu luyện thế nào từ trước? Hiện tại, tố chất thân thế của hắn quá kém, kém xa người ở đại lục huyền hoàng này. Thiên phú lại càng miễn bàn, huyết mạch phế phẩm, nếu muốn mạnh lên thì phải không ngừng kiên trì, nỗ lực, trước tiên phải rèn luyện thân thể. Sau đó mới thử khai khiếu, nước chảy đá mòn, dù có là vàng cũng có thế mài thành kim, cho dù thiên phú của hắn kém cỏi thì sao nào? Hắn có vô số thời gian để tu luyện. Sau đó, Lục Nhân bắt đầu tu luyện, mỗi ngày 12 canh giờ, gập bụng 1000 lần, chống đấy 1000 lần, chạy quanh nhà tranh 10 cây số, một ngày 3 bữa chỉ ăn linh mễ. Mấy ngày đầu thực sự rất khổ sở đối với Lục Nhân. Hắn không kiên trì nổi, toàn thân đau nhức không chịu được. Một tháng sau, cơ thể của Lục Nhân đã hoàn toàn quen với cường độ rèn luyện này. Lúc này, Lục Nhân cảm nhận thấy rõ sự thay đổi của mình. Thân thể cực kỳ cường tráng, cơ bắp lộ ra rõ ràng. Lục Nhân bèn tăng lượng vận động lên, chống đấy 2000 cái. Gập bụng 2000 cái, chạy quanh nhà 20 cây số. Cứ thế, Lục Nhân kiên trì khoảng 3 năm. 3 năm sau, Lục Nhân đã rèn luyện cơ thể của mình tới mức mặc quần áo thì thấy gầy nhưng cởi ra thì thấy đầy cơ bắp. Sức mạnh cũng tăng mạnh gấp mấy lần. Sau 3 năm khổ luyện, cuối cùng Lục Nhân cũng cảm thấy thân thể của mình xấp xỉ mạnh bằng các đệ tử nhập môn khác. Với thiên phú của mình thì e là có ăn khai khiếu đan cũng chẳng ích gì. Vậy thì đành thử tự khai khiếu lấy vậy. Dù thiên phú của mình có kém đến đâu thì cũng không đến mức hơn 60. Năm vẫn không khai khiếu nổi chứ. Lục Nhân nghĩ thầm. Sau đó, Lục Nhân vẫn tiếp tục rèn luyện với cường độ cao. Hãng ngày ăn linh mễ bổ sung thể lực. Mỗi ngày, hắn rèn luyện 6 canh giờ. Thử khai khiếu 3 canh giờ, đồn sức lực toàn thân vào bụng dưới để thử khai khiếu. Trong sách tu luyện căn bản mà Hân đã đọc, linh khiếu đầu tiên nấm ở bụng dưới, 3 canh giờ còn lại đương nhiên là để ngủ nghỉ. Ngày qua ngày, năm qua năm, 50 năm chớp mắt trôi qua, ngoại trừ đã cần cù rèn luyện tới mức gần như muốn bỏ cuộc ra. Ngoại hình của Hàn không hề có gì thay đổi. Có điều hẳn đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. 50 năm, suốt 50 năm, cuộc đời của hẳn chỉ có rèn luyện một cách khô khan. Nếu là người bình thường thì e đã phát điên rồi. Thế nhưng suốt 50 năm qua, trong lòng Lục Nhân vẫn luôn giữ một chấp niệm. Đó chính là khai khiếu. Nhất định phải khai khiếu. Không khai khiếu thì chỉ có thể làm người bình thường ở thế giới này. Đã tới nơi này rồi. Hẳn không cam lòng làm người bình thường. Thế nhưng hẳn thật không ngờ suốt 50 năm trời, hẳn vẫn không thể khai khiếu. Huyết mạch phế phẩm quả là đáng sợ. May mắn đây là ở trong không gian của bảo tháp nên bên ngoài chỉ mới một giây trôi qua. Nếu như là ở bên ngoài thì sau 50 năm, hẳn đã đặt một chân xuống mồ rồi. 80 năm, dù có là chày sắt, gậy sắt cũng đã phải mài thành kim rồi. Lục Nhân lách đầu, nét mặt ngập tràn đắng chát. Những năm qua, nhờ được linh mễ tấm bố, hắn cảm thấy thân thể của mình đã đạt tới giới hạn tối đa rồi. Không thể nào tăng thêm được nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn không thể khai khiếu. Linh mễ chỉ còn đủ để hắn ăn trong 3 năm nữa. Nếu trong 3 năm tới, hắn vẫn không thể khai khiếu thì đành phải uống thử khai khiếu đan xem sao. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Chuenyas VN nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ Chuenyas VN để vào đọc truyện nhé. 1 năm, 2 năm, 3 năm, Lục Nhân ở trong không gian bảo tháp thêm 3 năm nữa. Thấy vùng bụng dưới vẫn không hề có gì thay đổi. Cần củ tu luyện 55 năm vẫn không thể khai khiếu. Chẳng lẽ ta lại ăn hại như vậy ư? Lục Nhân không khỏi phàn nàn. Thế nhưng, Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi không gian của bảo tháp thì bỗng nhiên ở chỗ bụng dưới bỗng cồn cuộn cảm giác nóng rực như thể bị lửa thiêu. Sức nóng ấy hút khí huyết toàn thân của hắn chảy vội về phía bụng dưới. Lập tức, Lục Nhân cảm thấy dường như có một sức mạnh lớn lao đang điên cuồng khuấy động ở vùng bụng dưới, khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Hơn nữa, cảm giác đau đớn này càng ngày càng mãnh liệt. Lục Nhân đau đớn nằm co quắp dưới đất, không ngừng lăn lộn, quá trình này kéo dài trong vòng 10 hơi thở. Đột nhiên chỗ bụng dưới vang lên tiếng rắc rắc như tiếng vỏ trứng gà bị đập vỡ. Cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng biến mất. Hắn cảm thấy có một sức mạnh kỳ dị hội tụ ở bụng của mình. Lục Nhân kích động ra mặt, không nhịn được cười phá lên. Tiếng cười vang vọng bên trong không gian của bảo tháp. Ha ha ha, 55 năm, cuối cùng hắn đã khai khiếu, mở được linh khiếu đầu tiên ở bụng dưới. Lúc này, Lục Nhân cảm nhận rất rõ cơ thể mình phát sinh một số thay đổi kỳ lạ. Dường như hẳn có thể điều động sức mạnh kỳ lạ ở trong linh khiếu đó tới hai tay, hai chân, tăng cường sức mạnh của bản thân. E là chỉ một cú đấm cũng có sức mạnh ngàn cân. Hiện tại, một cú đấm của hẳn chắc chắn có thể đập chết một con bò. Đây chính là sức mạnh của võ giả hơn xa người bình thường. Ta đã khai linh khiếu thành công, chính thức trở thành một vị võ giả. Lục Nhân nằm chặt hai nằm đấm, cảm nhận sức mạnh truyền tới từ linh khiếu, trong lòng vô cùng kích động. 55 năm, tốn 200.000 đồng, từ một người yếu không chịu nổi gió, hẳn đã trở thành một võ giả đã khai linh khiếu. Hơn nữa, khoảng thời gian 55 năm này chỉ là một giây ở bên ngoài, trong khi những thiên tài huyết mạch tứ phẩm, ngũ phẩm cùng nhập môn với hẳn còn phải chờ ăn khai khiếu đan đế khai khiếu, thì hẳn đã khai khiếu xong rồi. N, ta muốn có thật nhiều tiền. Chỉ cần có đủ tiền thì dù thiên phú của ta có tồi cỡ nào, tốc độ tu luyện cũng sẽ mạnh hơn bất kỳ thiên tài nào. Nghĩ tới đây, Lục Nhân lập tức lên kế hoạch đem viên khai khiếu đan ngày mai sẽ được phát đi đấu giá. Hân đã khai khiếu rồi nên không cần khai khiếu đan nữa. Tiêu Hỏa Hỏa muốn mua khai khiếu đan của Hân, chắc chẳng những người khác cũng muốn mua, nhất định hẳn sẽ bán được một mức giá tốt. Lục Nhân ra khỏi không gian của bảo tháp, đọc thuộc lòng một lượt đệ tử quy, sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi có mấy ông lão đang tụ tập với nhau. Tất cả đều hướng tâm mắt về phía một tòa đại điện ở đằng xa. Cửa của tòa đại điện ấy có treo một tấm biển lớn khắc hai chữ Võ Đường. Hôm nay, đệ tử mới nhập môn sẽ tới Võ Đường để nhận khai khiếu đan, đồng thời tiến hành nghi thức khai khiếu ở Võ Đường, nên đương nhiên các trưởng lão hết sức chú ý. Đúng lúc này, Vân Thanh Giao mặc váy chẳng bay từ đằng xa tới đây, đáp xuống cách các trưởng lão một quãng không xa, khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Một ông lão mặc áo màu xanh lá nhìn về phía Vân Thanh Giao rồi đột nhiên mở miệng hỏi: "Sao Vân trưởng lão lại tới đây vậy? Nghe nói hôm qua người thu nhận một tên đệ tử nhập môn huyết mạch phế phẩm làm đồ đệ. Chắc là ngươi muốn xem đồ đệ của mình có khai khiếu hay không phải không? Huyết mạch phế phẩm sao có thể khai khiếu được? Cho dù xê bao nhiêu khai khiếu đan cũng không thể khai khiếu được đâu." Một trưởng lão khác nói. Vân Thanh Giao lạnh lùng đáp: "Huyết mạch phế phẩm thì sao? Từ trước tới nay ta luôn cho rằng, trên con đường tu luyện, không có huyết mạch vô dụng, chỉ có người vô dụng. Hôm qua nàng trở về cẩn thận nghĩ lại, một người biết mình không thể tu luyện được còn muốn bái nàng làm sư phụ. Chỉ vì quyết tâm này của hắn thôi cũng đủ để nàng cho hẳn một cơ hội. Cho nên, lần này nàng phá lệ đến xem Lục Nhân khai khiếu, có thành công hay không không quan trọng, nàng chỉ muốn xem thái độ tu luyện của Lục Nhân mà thôi." Cách chương.